Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2623, chương 2623, Thần Linh Chi Dụng. Bản Hồ Đại Nhân đi thử một lần, Ngân Dừng nhịn không được, cũng là tiến vào màn sáng ở bên trong, tiếp nhận bên trong khảo nghiệm. Cái này hồ ly kiên trì thời gian, ngược lại là tương đối dài, thực sự đã thất bại. Cũng lặng yên cáo chi Tần Mặc, trong lúc này không chỉ có yêu tộc thánh hỏa áo nghĩa, còn có tổ trận chi kỹ áo nghĩa. Tin tức này lại để cho Tần Mặc tâm cũng là nguội lạnh một nửa. Màn sáng bên trong đích cấm chế lại có nhiều như vậy áo nghĩa chi lực. Cái kia còn làm sao có thể đủ phá giải. Cuối cùng nhất, Tần Mặc cũng tiến vào trong đó. Hắn đã là chúng cường giả chung cuối cùng mấy người. Hô, màn sáng chớp động, Tần Mặc đi vào một cái kỳ dị không gian ở bên trong. Bốn phía là quang sương mù tràn ngập một loại sắc bén khí tức. Ông, một đạo kiếm ngân vang vang lên, tật chém tới, đây là một đạo kinh thiên kiếm quang. Tần Mặc trong nháy mắt, khai thiên kiếm hồn chi lực thúc dục, cũng là bắn ra một đạo kiếm quang, tướng trước mặt mà đến kiếm quang chặt đứt, đây là kiếm đạo áo nghĩa. Bất quá, cùng Tần Mặc khai thiên kiếm hồn so sánh với, đạo này kinh thiên kiếm quang hay là chỗ thua kém không ít. Sau một khắc, đầy trời kiếm quang hiển hiện, theo bốn phương tám hướng tập, kích, đến, phát động không gì sánh kịp thế công. Đối với cái này, Tần Mặc rất bình tĩnh, cũng không có bối rối chút nào. Chống lại kiếm đạo áo nghĩa, hắn có tương đương tự tin, tuyệt đối có thể ứng phó. Chỉ có điều, hắn suy nghĩ chuyển động, rất rõ ràng phá giải kiếm đạo áo nghĩa, sẽ không biết sẽ gặp phải cái gì huyền ảo chi lực. Một khi là mình không am hiểu, tướng gặp phải bị loại bỏ, bị nấu cao kết cục. Kết quả như vậy cũng không phải Tần Mặc bằng lòng gặp đến. Đồng thời, hắn cũng đang suy tư, như vậy từng đạo huyền ảo chi lực phá giải xuống dưới, cho dù có thể hoàn toàn phá giải, cũng không biết muốn tới khi nào. Như vậy phá giải chi pháp thật là chính xác cách sao? Trong nháy mắt, Tần Mặc sinh ra ý nghĩ như vậy. Có lẽ bố trí tại đây cấm chế cường giả, căn bản là không hy vọng có người có thể đủ tiến vào bí tàng chi địa. Phải biết rằng, mỗi một lần tiến vào tại đây, chỉ có thể có một người, mà lại muốn tinh thông đủ loại huyền ảo chi lực, đó căn bản là không thể nào. Thế gian này thực sự sinh linh có thể tinh thông sở hữu tất cả huyền ảo chi lực sao? Tần Mặc cảm thấy cho dù có, như vậy sinh linh có thể đạt tới võ đạo đỉnh phong, đều là một cái không biết bao nhiêu. Nếu như bố trí tại đây cấm chế cường giả, thật sự là như thế kinh tài tuyệt diễm thiên tài, tại Vĩnh Tuyên phế thổ không có lẽ không có tiếng tăm gì mới đúng. Đã sớm là danh chấn một phương khu vực. Đúng lúc này, Bách Bảo Nang bên trong đích ba hư linh linh chấn động, bay ra, lơ lửng tại Tần Mặc trước mặt, sát nhập sinh một cổ đáng sợ hấp lực, điên cuồng hấp thu hắn trong cơ thể huyết khí chi lực. Lục lạc chuông ở bên trong, cái kia khỏa linh tâm không ngừng ngưng thực, lục lạc chuông cũng bắt đầu chấn động, nhưng lại khó có thể xuất hiện một tia chấn tiếng nổ. Tình cảnh như vậy lại để cho Tần Mặc rất giật mình. Từ nơi này miếng thần linh chung trước khi trong trí nhớ, hắn biết được tại khởi nguyên đại lục thời đại, uy lực của nó đến cỡ nào kinh người. Linh tiếng nổ chấn thiên địa, có kinh thiên động địa uy năng. Nhưng mà, này cái thần linh không ngừng chấn động, nhưng lại liền một tia tiếng vang cũng không có, cũng làm cho Tần Mặc minh bạch. Một là thực lực bản thân không đủ, hai cũng là này cái thần linh từng có dị biến, đã xảy ra khó có thể đoán trước biến hóa. Đinh, một hồi giòn vang, rất là rất nhỏ, nhưng lại rốt cục phát ra một tiếng linh tiếng nổ, hướng phía bốn phía lan tràn ra. Trong lúc nhất thời, từng vòng sóng âm khuếch tán, hướng phía trước màn sáng thẩm thấu đi vào, rồi sau đó đã phá vỡ nhất trọng cấm chế. Bỗng nhiên xuất hiện một cái lối đi, bốn phía, kiếm chi áo nghĩa áp lực cũng đã biến mất. Tần Mặc đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó ở bên trong. Giờ mới hiểu được, trước khi cảnh tượng kỳ thực là một loại ảo thuật, thật đáng sợ ảo thuật. Quả nhiên là vang dội cổ kim, Tần Mặc lẩm bẩm nói, bình sinh gặp ảo thuật cường giả ở bên trong, dùng hồ tam gia đích thủ đoạn nhất cao, lại cũng không có đến loại tình trạng này. Tựu là tịch đội trưởng, trầm điện chủ như vậy cái thế cường giả cũng không có phát giác. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì, tại khe lớn chi, giác quan thứ sáu cũng gặp áp chế, xa không bằng tại bên ngoài nhạy cảm, mới khiến cho rất nhiều điện chủ đều không có phát giác khác thường. Trước mặt cái thông đạo này, đây là đi thông bí tàng chi địa chính xác con đường. Nếu không phải là ba hư linh linh, Tần Mặc cũng không cách nào phát hiện điểm này. Không hổ là khởi nguyên đại lục kinh thế thần khí, thật đúng siêu phàm. Tần Mặc nâng thần linh, cất bước tiến lên, có này thần khí tương trợ, thực lực của hắn cũng không đã bị áp chế, tự tin có thể đối phó đột phát tình huống. Đi về trước không lâu, lại một đạo cấm chế vắt ngang tại trước mặt. Lúc này đây, Tần Mặc bắt trước làm theo, y nguyên dùng linh sóng trấn khai cấm chế. Quả nhiên, cái này thần linh có bài trừ cấm chế chi lực, mà lại là đối mặt các loại cấm chế, đều có thể không khác biệt phá giải. Quả nhiên là đã kiếm được a hát. Nghĩ vậy miếng ba hư linh linh cạnh tranh giá, Tần Mặc âm thầm may mắn. Cũng không biết tịch đội trưởng nếu là biết được, sẽ là như thế nào biểu lộ. Rồi sau đó, Tần Mặc tiếp tục đi phía trước, dọc theo con đường này, hắn gặp nhất trọng trọng cấm chế, không ngừng xâm nhập cái này một bí tàng chi địa. Đối với cái này, Tần Mặc rất ngạc nhiên, xem ra quả như hắn chỗ suy đoán, bố trí tại đây cấm chế cường giả, cũng không nghĩ ngoại nhân tiến vào trong đó. Đương nhiên, cũng không giống tịch đội trưởng đợi suy đoán cái kia dạng. Bố trí cái này một bí tàng chi địa cường giả, cũng không phải nửa bước trùng cấp cường giả, chỉ là hắn ảo thuật vô song, mới khiến cho người sinh ra sai lầm như vậy phỏng đoán. Dựa theo Tần Mặc đoán chừng, bố trí tại đây cấm chế cường giả, hắn thực lực chân chính, có lẽ cùng trầm điện chủ không sai biệt lắm. Khoảng cách nửa bước trùm cảnh, còn có cách nhau một đường. Đông, tại lại nhất trọng cấm chế trước mặt, Tần Mặc thi triển tổ trận chi kỹ, đã phá vỡ cái này trọng cấm chế. Lần nữa xâm nhập, rốt cục, cũng không biết đã phá vỡ bao nhiêu trọng cấm chế. Tần Mặc đi tới cuối thông đạo, chỗ đó có một cỗ tinh quan, trong đó nhưng lại không. Tại tinh quan thượng thì là bày đặt một cái vòng tay, cùng với một tay dao găm. Cái này vòng tay phải, Tần Mặc trừng mục, cũng không có nhìn về phía cái thanh kia dao găm. Chú ý lực đều bị cái tay kia hoàn hấp dẫn. Cái kia vòng tay thượng đường vân, hắn thật sự quá quen thuộc. Đúng là bí không hệ liệt thần khí đồ án, cùng thịnh hội thượng đấu giá cái tay kia hoàn, có 5 phần tương tự. Bí không thủ hoàn vậy mà ở chỗ này. Giơ lên tay khẽ vẫy, Tần Mặc tướng cái tay này hoàn lăng không nhiếp đến, nhìn lên phía dưới càng là mừng rỡ không thôi. Quả nhiên là bí không thủ hoàn. Không chỉ có như thế, này cái vòng tay phẩm chất so thịnh hội thượng đấu giá cái kia cái còn phải mạnh hơn một bậc. Tuy là đến không được chuẩn siêu đại lục cấp phẩm chất, cũng là đại lục cấp đỉnh phong thần khí bên trong đích tuyệt phẩm. Có như vậy một quả vòng tay, cái này bí tàng chi địa việc này tự đáng giá. Tần Mặc không chút do dự, tướng này cái vòng tay ước lượng tiến bách bảo nang ở bên trong. Hắn đã là có chuẩn bị, phản hồi tịch miểu trùm lãnh địa, củng cố một phen thực lực về sau, tự tiến về trước trong truyền thuyết trạch linh vực. Đinh! Một hồi nhẹ minh, cái kia miếng dao găm chấn động, từ đó truyền ra tiếng vang, rồi sau đó một đạo thướt tha thân ảnh hiển hiện, rõ ràng là một cái tư thái xinh đẹp nữ tử hình ảnh. Tần Mặc cả kinh, ám trách chính mình có chút sơ sót, vào xem lấy may mắn gặt hái được bí không hàng loạt thần khí, lại đã quên thân ở bí tàng chi địa, rất có thể tao ngộ nguy hiểm. Nhân tộc tiểu tử, người cũng quá không có nhãn lực rồi, vào xem lấy nhìn kiện bí không phế phẩm, cũng không để ý chính thức thần vật đến sao. Cái kia xinh đẹp nữ tử trừng mục, tản ra một loại đáng sợ sắc bén. Đây là chi tiết lấy cô gái này hình ảnh. Tần Mặc chợt phát hiện, đây là dao găm khí linh. Hắn phát ra uy thế làm cho người kiêng kỵ. Này cái dao găm phi thường đáng sợ. Sơ bộ đoán chừng, này cái dao găm phẩm giai, ít nhất là đại lục cấp đỉnh phong tuyệt phẩm. Thậm chí có thể là chuẩn siêu đại lục cấp thần khí. Đối với cái này, Tần Mặc càng phát ra cảnh giác. Cái này dao găm khí linh khí tức, tràn ngập một loại đáng sợ sát khí. Khả dĩ muốn gặp, chính là một kiện hung binh. Như vậy khí linh cũng không hay gây. Suy nghĩ một chút tải thịnh hội lên. Phàm là tiếp cận chuẩn siêu đại lục cấp thần khí, đều trang phục lộng lẫy tại đặc thù trong hộp, đóng cửa đủ loại cấm chế. Không chỉ có là lo lắng thần khí tự hành rời đi, cũng là lo lắng khí linh cắn trả. Hừ hừ, nhân tộc tiểu tử rất cẩn thận. Yên tâm, bổn tiểu thư sẽ không ra tay với ngươi. Ngươi tiểu tử này thoạt nhìn rất thuận mắt. Nếu là như trước khi người kia muốn cướp đoạt chủ nhân tinh quan tài không thành, còn muốn bổn tiểu thư luyện hóa, trực tiếp bị bổn tiểu thư đánh chạy. Tên kia còn ác độc vô cùng, bố trí trùng trùng điệp điệp cấm chế, không muốn làm cho người hữu duyên tiến vào tại đây. Nghe thế nữ tử nói như thế, Tần Mặc không khỏi giật mình. Trước khi đủ loại nghi hoặc, hiện tại thì là giải khai, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế diên ninh.